Đế quốc bại gia tử, chương 1418, thay đổi chiến tranh hình thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, oanh, oanh, gần trăm cái đạn đại bác không khác biệt nổ trong một cái chớp mắt này tạo thành động tĩnh thật là to lớn. Kiên cố tấm thuẫn ở nơi này loại đập dưới, vậy không làm nên chuyện gì, nổ hình thành đợt khí cuộn sạch làm cho rất nhiều người trực tiếp bị nổ bay, ở vào trung tâm trực tiếp trở thành máu thịt. Đây chính là gần vũ khí hiện đại cùng vũ khí lạnh chênh lệch. Mà đây loại trực tiếp hơn, vậy tàn khốc hơn, phát bắn ra rỗng ruột đánh bên trong, đặt vào nhọn bằng sắt khí kiện đang nổ lực trùng kích dưới cũng được lợi hại nhất sát khí. Văng khắp nơi mở, có thể cho chung quanh tạo thành thương vong cực lớn. Đạn đại bác chỗ rơi, xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, người ở đó đều bị thanh trừ. Nguyên bản trình tề phương trận ở trong nháy mắt xuất hiện nghiêm trọng hơi loạn. Ở dưới hoàn cảnh này, thương vong ngược lại là thứ nhì, cho người tạo thành sợ hãi mới là nghiêm trọng nhất. Bởi vì bọn họ cho tới bây giờ không có trải qua như vậy thế công. Quân Sở cũng lừa, Hạng Liệt vậy ngu, đơn giản là trợn mắt hốc mồm, bởi vì cách khá xa càng có thể trực quan thấy rõ ràng tràng cảnh này. Đây là cái đồ gì? Vì sao có uy lực lớn như vậy? Có người theo bản năng líu díu, nhưng mà cái này là thứ nhất sóng. Đồng thời ở nơi này còn có rất nhiều thuốc nổ bao, còn có rất nhiều dầu lửa hũ tỏa đi ra ngoài. Dầu lửa hũ thật ra thì chính là đựng lửa đen dầu hũ sành. Ném ra đi, rơi xuống đất tức bể, lửa đen dầu liền rơi xuống đi ra ngoài, mà thuốc nổ bao sát theo nổ, dù là văng lên một cái sao hỏa cũng có thể đem đốt tạo thành một đoàn ngọn lửa, đối với địch nhân tạo thành thương vong. Đạn dược nhét vào xong, kiểm tra không có lầm, bắn, thứ nhất sóng pháo thả qua sau đó, ngay sau đó lại nhanh chóng bắn. Thời gian dài như vậy huấn luyện, pháo sử dụng đã tương đối thành thục tạo thành một bộ quy phạm sử dụng quy trình. Quảng cáo, vô luận là đạn dược nhét vào, vẫn là điều chỉnh góc độ bắn, đều rất nhanh chóng, hiệu suất cực cao. Địch quân còn chưa từ trước vậy một sóng trong công kích tiếng vang, ngay sau đó lại một sóng đến. Dơ thuẫn, mắt thấy một viên đạn đại bác sắp rơi xuống, quân Sở tướng lãnh lúc này hô to, ra lệnh. Đây hoàn toàn là theo bản năng phản ứng, bởi vì bọn họ trong tay cũng chỉ có tấm thuẫn. Nhưng tấm thuẫn ở đạn đại bác trước mặt bất quá là giống như tờ giấy vậy, mưu toan ngăn trở chỉ là nằm mộng. Oanh, một phiến bụi đất tung bay tới giữa, lại có gần trăm người mất đi tánh mạng. Mạng người như cỏ rác, bị đơn giản dễ dàng thu hoạch, cái loại này lực trùng kích quá lớn, cho dù là lại tinh nhuệ quân đoàn vậy không đỡ nổi như vậy đả kích. Mà thấy một màn này, những cái kia nguyên bản tứ tán trốn ra tán binh, chạy nhanh hơn. Ba cái quân đoàn phương trận hoàn toàn hỗn loạn, vương thượng. Bị người bên cạnh liền trước hô to nhiều lần, Hạng Liệt mới là hồi qua thần. Vương thượng, làm thế nào? Tên này thuộc hạ sắc mặt trắng bệch, đối với một cái người cổ đại cái loại này hiện đại hóa súng đạn mang tới lực trùng kích không thể nghi ngờ là to lớn. Hoàn toàn không thể hiểu, là dạng gì vũ khí mới có uy lực lớn như vậy. Báo quân ta thương vong to lớn, gặp gỡ phe địch không rõ công kích cao tướng quân xin phép nên làm thế nào cho phải? Như thế nào cho phải? Hạng Liệt sắc mặt dữ tợn cắn răng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là xung phong, lấy nhanh nhất tốc độ xung phong, đối phương sử dụng công kích tầm xa chỉ cần tới gần còn có thể lấy giành thắng lợi. Vương thượng, phe địch này loại công kích lực sát thương to lớn, làm cho sĩ khí quân ta xuống, trận hình hỗn loạn, người người sợ hãi, chỉ tính bây giờ, là cần phải trước sau rút lui thu xếp lính. Im miệng, Hạng Liệt căn bản là nghe không vô. Đây cũng chính là hắn tính cách thiếu sót, bình thường mà nói, ở nơi này loại thế cục dưới, sáng suốt lựa chọn là rút lui thu xếp lính. Có thể hắn sẽ không, bởi vì hắn không cam lòng lúc này rút quân, ngược lại còn sẽ đốc thúc tiếp tục xung phong, chỉ là trước bảng môn tà đạo chỉ muốn để cho bổn vương rút quân, cái này nằm mộng. Hạng Liệt hét lớn, truyền lệnh xuống, dám lui về phía sau nửa bước trước, giết không tha. Làm binh lĩnh mệnh đi. Nhận được mệnh lệnh quân Sở không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục xung phong. Đây chính là quân chánh quy cùng tán binh khác biệt, có thể coi là xung phong, cũng là không thành trận hình loạn thành nhất đoàn, sức chiến đấu dĩ nhiên hạ xuống. Pháo binh cả ngày, chân thật mở ra bây giờ cái thời đại này. Trước nhất phương cũng có người vọt tới, mắt thấy sắp chính diện giao chiến, giết, một cái quân Sở bách nhân tướng giống to vì mình thêm can đảm. Hắn mang không ít người thành tựu đội đột kích vọt tới, hắn đã thấy uy lực kia to lớn vũ khí. Đen nhánh thiết đồng, còn bốc lên khói xanh, hắn nắm chặt trong tay súng trường, hắn phải đem thứ đáng chết này hủy diệt. Giết, cùng theo hắn vọt tới rất nhiều người đều có như vậy ý tưởng. Nhưng ngay vào lúc này, hắn thấy có một đội địch quân đỉnh đi lên. Bọn họ cũng không có xung phong, cũng không có làm gì ra chống đỡ trạng thái. Mà là giơ lên một cái nhỏ dài đồng trạng đồ. Đây là cái gì? Bách nhân tướng có chút nghi ngờ, bất quá vậy không có để ý bởi vì địch nhân đang ở trước mắt. Ầm, ầm, ầm, ngay tại lúc này, một đạo mịn thanh âm vang lên, bách nhân tướng hơi biến sắc mặt có không tầm thường thanh âm, bình thường thì đồng nghĩa với đặc thù công kích. Bất quá chỉ là ngay tức thì hắn cũng cảm giác ngực đau nhói, chật vật cúi đầu chỉ gặp không biết là thứ gì trực tiếp xuyên qua khôi giáp của hắn, đánh vào hắn thân thể. Cái này là ám khí sao, quảng cáo. Bách nhân tướng suy nghĩ trước rồi sau đó mất đi ý thức. Đồng thời ở nơi này, rất nhiều người cũng cùng hắn như nhau, cũng không phản ứng kịp liền trực tiếp té xuống đất. Bọn họ gặp được là súng kíp đội. Súng kíp đội chủ lực vũ khí là chim súng, cũng gọi là súng có ngòi, dựa vào trái dây thường lửa tới đốt súng có ngòi. Thương trên có một cái kim loại móc câu một đầu cố định ở thương trên, cũng có thể tha trục xoay tròn, một đầu khác kẹp cầm thiêu đốt dây thường lửa. Bình lính bắn lúc đó, lấy tay đem kim loại móc câu đi lửa trong cửa đẩy đè, dùng dây thường lửa đốt thuốc pháo đen tiến tới đem nòng súng bên trong chứa viên đạn phát xạ ra ngoài. Súng có ngòi là hiện đại súng trường nguyên hình, đồng thời vậy thay đổi chiến tranh hình thái. Vậy ý nghĩa, cái này là hoàn toàn thời đại binh khí nóng. Võ công khá hơn nữa, một súng đánh ngã. Đây chính là thật thức viết chiếu. Tướng tương đối, súng có ngòi mặc dù không có thể tạo thành đại quy mô tổn thương, nhưng thắng ở hơn nữa tinh chuẩn cũng càng tăng nhanh tiệp. Ầm, ầm, thanh âm bên tai không dứt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi tương ứng có loại thanh âm này vang lên, tất nhiên có người gục xuống. Mà đây lại cho địch quân mang đến cực lớn lực trùng kích. Bình khí nóng đối vũ khí lạnh, đây là thời đại nghiền ép, bọn họ không để ý tới rõ ràng, càng bởi vì không biết mà sợ hãi. Cái này thì làm cho đám này quân chánh quy vậy khiếp đảm. Cái loại này phương thức tác chiến bọn họ chưa bao giờ trải qua. Giết người vậy dễ như trở bàn tay. Địch quân cũng không đau không ngứa. Hỗn loạn trầm trọng hơn, sợ hãi tràn ngập bọn họ không tự chủ thả chậm bước chân, cho dù là có thượng cấp mệnh lệnh vậy mặc kệ không để ý tới. Cái này là phản ứng tự nhiên, tuyệt không ai có thể lấy khống chế quân chánh quy tự hồ cũng phải vải tán binh theo gót. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh, đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.